con thiên tài và bố tổng tài. Chương 1783. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1783. Giang Lăng chấn động, không thể tưởng tượng nổi, nói, chẳng lẽ là đột nhiên có người liên lạc với bà ấy? Cháu suy đoán đúng vậy, sau đó số tiền này, bà ta lại tự mình cầm hết, còn lại một phần liền chuyển cho một tài khoản khác. Cháu kiểm tra thông tin khuôn mặt ghi lại trên tài khoản, vừa vặn phù hợp với mấy người đàn ông bị bắt hôm nay. Giọng nói Đường Duy lạnh như băng, giống như lưỡi dao sắc bén. Nói thật, báo cảnh sát giao bọn họ ra, cháu vẫn cảm thấy có lợi cho bọn họ. Ý của cháu là, mẹ của Từ Giao chính là bị người lợi dụng thù hận, người kia cho bà ta một khoản tiền và bảo bà ta tìm người xuống tay với Nhan Nhan, sau đó xảy ra chuyện cũng sẽ tính trên đầu mẹ Từ Giao, bởi vì đám côn đồ này chỉ liên lạc với bà ấy, cũng không có liên lạc với người đứng sau. Bạch Việt cảm giác lạnh lẽo sau lưng. Trời ơi, đây không phải là mượn đao giết người sao? Mẹ của Từ Giao, đối với Tô Nhan có sát ý, Đường Duy nở nụ cười. Năm đó con dao đâm vào cũng có một tay của tôi, sao không dám tới tìm tôi? Đây không phải là bất nạt nhưng sợ cứng sao? Giang Lăng tức giận không chịu nổi. Cháu có tìm ra tài khoản nào đã trả tiền cho bà ta không? Có thể một lần mà gửi nhiều tiền như vậy, khẳng định không phải là khách hàng nhỏ của ngân hàng, có thể điều tra kỹ một chút. Không cần điều tra, cháu đã tra được rồi. Đường Duy đưa tất cả tài liệu điều ra, làm cho hai người Bạch Việt cùng Giang Lăng kinh hãi, bọn họ nhìn nhau một cái, hít một hơi khí lạnh. Sao lại có người có tâm địa ngoan độc như vậy? Đường Duy từ trước máy tính đứng lên, lắc đầu, giống như đang thả lỏng cổ, sau đó nhìn về phía Giang Lăng và Bạch Việt. Sakahara Kurosawa đâu rồi? Đang nắm ngủ ở phòng khách. Giang Lăng thở dài, cháu muốn gọi cậu ta lên chứ? Đừng đi, cậu xem, Sakahara Kurosawa vừa mới ngủ, gần đây bởi vì chuyện của Lạc Du Du thần kinh rất mẫn cảm. Có thể ngủ không dễ dàng. Vừa dứt lời, liền thấy Đường Duy bước nhanh đi ra ngoài, Giang Lăng Bạch Việt theo sát phía sau, đã thấy Đường Duy đạp cửa phòng khách nắm, đi vào phát hiện Sakahara Kurosawa đang ngủ, cậu cầm lấy một cái gối nặng nề trực tiếp đập vào mặt Sakahara Kurosawa, anh ta sợ tới mức năm mơ lập tức tỉnh lại. Đường Duy nheo mắt lại, tỉnh tôi, thức dậy rồi đi với tớ để tính toán. Vẻ mặt Sakahara Kurosawa mệt mỏi, thậm chí còn chưa hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, trong mắt Đường Duy giống như con dao sắc én chĩa thẳng vào. Người anh ta, Sakahara Kurosawa run rẩy. Mẹ kiếp, lấy ánh mắt này nhìn tớ làm gì? Không bằng đi hỏi em gái tốt của cậu đã làm cái gì? Đường Duy cười lạnh, nhếch môi lên, đẹp đến kinh người, nhưng giờ phút này mang theo khuôn mặt sát ý càng có vẻ có chút tà mị, cậu nói. Cho anh thời gian 5 phút, em gái tôi làm cái gì cùng Sakahara Kurosawa tôi thì có quan hệ gì? Trên miệng Sakahara Kurosawa nói như vậy, nhưng cơ thể đã hành động bắt đầu mặc áo khoác buộc nút, anh ta lẩm bẩm. Anh tìm Sakahara Sakurako trực tiếp tính sổ không được sao, tôi cũng không ngăn cán. Ha ha, ai biết được tốt xấu gì cũng là người của nhà họ Sakahara các cậu, vậy cậu nói tôi nên động đến cậu hay là bỏ qua cho cậu đây? Đường Duy nhíu mày, nhìn về phía Sakahara Kurosawa. Được rồi sao, mặc quần đàng hoàng lại, nếu không phải vì chuyện của cậu tôi có thể có bộ dạng cầu thả này. Sakahara Kurosawa chỉ mình, bây giờ đi đâu, cách chương.